Danny quay đầu, nhìn về phía Anzer. Queo Sôn, nụ cười sáng lạn nói, ngu giả tiên sinh đã hạ xuống thần dụ. Anzer một chút cũng không có lãnh đảm, lúc này đứng dậy, đem tay phải đặt tại ngực trái. Danny thẳng lưng. Trang nghiêm mở miệng nói. Thần nói. Anzer từ hôm nay trở đi. Đeo lên mặt nạ. Đảm nhiệm hải thần giáo hội giáo hoàng. Ngu giả tiên sinh ý chí liền là ý nguyện của ta. An dơ khó mà che giấu lộ ra một vệt nụ cười. Khom lưng hành lễ nói. Nụ cười của hắn một nửa là biểu hiện cho Dani xem. Hiện ra tự thân khiêm tốn. Một nửa đúng là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì này thần dụ mang ý nghĩa hai chuyện. Ngu giả tiên sinh cùng phong bảo chi chủ đã đạt thành nhất định hiệp nghị. Có ăn ý nào đó. Chính mình phản bội chạy trốn hành vi không nữa bị truy cứu. Dĩ nhiên. Nhất định phải đeo lên mặt nạ. Sử dụng giả danh. Không thể để cho phong bảo giáo hội mất mặt trở thành hải thần giáo hội giáo hoàng là thông hướng hải thần bảo tỏa then chốt một bước. Theo An Dơ. Này biểu thị chính mình chính thức trở thành ngu giả tiên sinh cấp dưới. Về sau vô luận là đổi lấy hải thần thân phận. Vẫn là càng tiến một bước đảm nhiệm ngu giả giáo hội thủ lĩnh. Đều không nhỏ cơ hội. Mà ngu giả tiên sinh là một vị dần dần thức tỉnh. Cùng chân thần ở vào cùng một cấp bậc. Thậm chí càng cao một chút vĩ đại tồn tại. Hắn đại hành giả làm sao có thể không là thiên sứ hành lễ hoàn tất. An Dơ kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Chờ đến thần sứ Dani lấy ra một tấm bạc mặt nạ màu đen. Hắn tiếp nhận tấm mặt nạ này chỉnh trọng đưa nó đeo lên trên mặt. Leona mang theo hồng thủ sáo. Dạo bước tại ở giữa biển ven bờ. Hưởng thụ lấy vừa xử lý xong cùng một chỗ siêu phàm vụ án sau thanh nhàn. Đến mức tối hôm qua cửa sổ kỳ dị mở rộng. Hắn đã thu vào thánh đường mệnh lệnh. Khiến cho hắn không cần điều tra. Không muốn truy đến cùng. Đối với cái mệnh lệnh này. Leona mong muốn tuân thủ lại bất lực bởi vì hắn đã sớm theo lão đầu di xe. Tho dâu A lát chỗ biết đại khái chân tướng. Môn tiên sinh trở về thế giới hiện thực. Mà thời thiên sứ A môn thừa cơ đánh cắp hắn thành thần nghi thức. Tấn thăng làm danh sách không sai lầm cơ hồ là đồng thời. Ngu giả tiên sinh càng tiến một bước thức tỉnh. Thông qua nguyên bảo cùng chiêm bạc ra. Học đổ. Thâu đạo giả này ba đầu con đường phi phàm giả nhóm thành lập mỏng manh. Thoáng qua tức thì liên hệ. Thân là thâu đạo giả con đường thiên sứ, di xe. Tho dâu A-lát không hề nghi ngờ có thể cảm giác được A-môn thành thần. Cảm nhận được tương ứng quyền hành biến hóa. Cũng phát hiện nguyên bảo cùng tự thân thành lập liên hệ nào đó. Lão đầu. A-môn đều đã tấn thăng danh sách không? Ngươi bây giờ. Với hắn mà nói, nên không có tác dụng gì. Ngươi vì cái gì còn muốn ký sinh tại trong cơ thể ta? Leona hít thở khẩu sáng sớm không khí mới mẻ về sau. Đè ép tiếng nói, nửa nghi hoặc nửa lo lắng mà hỏi thăm. Trong đầu của hắn, di xe. Tho dâu a lát a một tiếng, ngây thơ. Có phải hay không cảm giác mình đã trở thành thánh giả? Nắm giữ rất nhiều thần bí học tri thức. Không nữa cần ta dạy bảo rồi ngươi có khả năng lựa chọn mặt đối mặt dạy bảo ta. Leona cân nhắc một chút giọng nói. Với hắn mà nói trong cơ thể ký sinh lấy một vị thiên sứ đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là dù cho gặp chân chính thần thoại sinh vật. Hắn hiện tại cũng không phải là không có đối kháng thực lực. Chỉ cần thấp hô một tiếng lão đầu. Vấn đề nói không chừng liền giải quyết. Mặt khác. Kỷ đệ tứ lịch sử cùng đủ loại không phổ biến thần bí học tri thức cũng là tương đương có ít. Chỗ xấu rõ ràng nhất một điểm là. Sinh mệnh thao túng tại kẻ ký sinh tay. Đối phương nếu là nổi lên ác ý. Hắn căn bản không ngăn cản được. Vấn đề này đã từng là Leona nhất lo lắng sự tình. Hiện tại cũng không trọng yếu. Bởi vì ngu giả tiên sinh thức tỉnh trình độ càng ngày càng cao. Đã có thể hoàn toàn áp chế di xe. Tho dâu a lát. Mà lại. Leona cũng đã trở thành hắc giả giáo hội cao cấp chấp sự. Tất nhiên sẽ nhận hắc giả nữ thần nhìn chăm chú. Thậm chí bị đặc thù đánh dấu. Loại tình huống này. Vị kia chấp trưởng bí ẩn thần linh không có khả năng không phát hiện được di xe. Tho dâu A Lát, như lão đầu không có hảo ý, đã sớm được giải quyết. Leo Na trước mắt phiền não nhất chính là, rất nhiều chuyện bởi vậy không phải quá thuận tiện. Mặc dù hắn đã thành thói quen ở trong người ký sinh lấy một cái lão gia hỏa tình huống dưới ra vào phòng tắm. Thậm chí sẽ một bên ngồi xổm bồn cầu biên hòa đối phương nói chuyện phiếm. Nhưng tình cảnh tương tự dưới, vẫn là càng ra thích tự mình một người. Cho nên, hắn cảm thấy lão đầu rời đi chính mình thân thể. Giống trưởng bối một dạng ở đến trong nhà mình, là tốt hơn ở chung phương thức. Chờ cần phải xử lý so sánh chuyện nguy hiểm lúc, lại để cho lão đầu tạm thời ký sinh trở về. Nghe được Leo Na kiến nghị, di xe. Tho dâu A Lát cười nhạo nói, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ về nhà về sau liền giải trừ ký sinh, cần ra ngoài lúc lại ký sinh coi ta là ngươi bảo tiêu A? Leo Na cười khan hai tiếng, chuyện mà nói rằng, nếu như ngươi còn không có triệt để khôi phục, muốn tiếp tục ký sinh, ta không có ý kiến. Ri xe. Tho dâu A Lát trầm mặt hai giây, nhường hơi lộ ra già nua tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại Leo Na trong ấp. Tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất một quãng thời gian. Vì vượt bí chi chủ vị trí, ngu giả cùng A Môn chắc chắn có một trận chiến. Đến lúc đó, phi phàm đặc tính đủ loại định luật ảnh hưởng dưới, chúng ta này chút cùng con đường thiên sứ nói không chừng sẽ chịu ảnh hưởng. À, vẫn là nhờ bao che tại hắc giả trong tầm mắt an toàn. Chờ vượt bí chi chủ sinh ra, ngươi cầu ta ký sinh ngươi, ta đều không nhìn chúng. Leo Na nghe được cảm thấy ngạc nhiên, vô ý thức lặp lại lên một cái tên. Vượt bí chi chủ đây không phải ngươi có thể đi sâu hiểu rõ sự tình. Dĩ nhiên, có ta ở đây, cũng là không cần quá lo lắng. Ri xe. Tho dâu A Lát lại là cảm thán lại là tự ngạo nói. Leo Na đang muốn nhân cơ hội hỏi thăm, bỗng nhiên trông thấy một vị hồng thủ sáo đội viên cầm lấy phong điện báo chạy tới. Các hạ thánh đường điện báo. Vị này đội viên cung kính hành lễ nói. Leo Na nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận cái kia phong điện báo, tốc độ cao xem một lần, đi tới phía Nam Đại Lục, tham dự vây quét Hoa Hồng học phái hành động. Phía Nam Đại Lục, Hoa Hồng học phái. Leo Na để lấy ra mấu chốt nhất hai cái từ ngữ. Hắn cấp tốc trở về tòa thành thị này lớn nhất cái gian phòng kia giáo đường. Lợi dụng một cái cỡ lớn nghi thức ma pháp, cùng thánh đường thành lập nên liên hệ. Tại trong mộng gặp được giáo tông cùng Ali Anna nữ sĩ chờ cao vị người. Đơn giản trao đổi về sau, Leo Na đại khái biết rõ nhiệm vụ thực chất. Các lớn chính thần giáo hội phân biệt điều 3 đến 4 vị bán thần đi tới phía Nam Đại Lục, vây quét chiến tranh toàn diện đến nay vô cùng sôi nổi Hoa Hồng học phái. Đây là một cái thời gian dài nhiệm vụ, bởi vì Hoa Hồng học phái bán thần nhóm đều hiểu được che giấu hành tung, làm việc có chút che giấu, không phải dễ tìm như thế đến, không phải tốt như vậy khóa chặt, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dựa theo giáo tông lời giải thích, có thể tại trong 3 năm nhìn thấy đầy đủ kết quả thế là tốt rồi. Trong quá trình này, thánh đường sẽ xem tình huống chia đôi thần nhóm tiến hành thay phiên, bảo đảm phụ trách việc này đại chủ giáo, cao cấp các chấp sự ở vào đối lập ổn định trạng thái tinh thần xuống. Thoát ly mộng cảnh về sau, Leo Na nhìn quanh một vòng, đè ép tiếng nói, lão đầu, sự tình có chút kỳ quái a. Các đại giáo hội làm sao đột nhiên muốn vây quét Hoa Hồng học phái rồi? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đi qua mấy trăm năm bên trong, chính thần giáo hội nhóm cũng không phải chưa làm qua tương tự nếm thử. Nhưng chỉ có thể áp chế, suy yếu, vô phương chân chính trừ tận gốc Hoa Hồng học phái. Phương diện này là bởi vì đồng minh ở giữa có hiềm khích, tồn tại nghi kỵ, khuyết thiếu phối hợp. Một phương diện khác thì là do ở Hoa Hồng học phái bán thần túng dục về túng dục, trạng thái tinh thần không bình thường về không bình thường, đối mặt nguy hiểm lúc vẫn hiểu tránh né, tiềm ẩn cùng ẩn nấp, không sẽ chủ động chịu chết. Mặt khác, bọn hắn có bị trói chi thần, mẫu thụ phù hộ, các thần linh rất khó làm hành động cung cấp tinh chuẩn chỉ dẫn. Ri xe. Tho dâu A-lát không có trả lời ngay Leona vấn đề. Cách mười mấy giây. Mới thở dài. Tiếng nói hơi lộ ra già nua nói. Đây là tại tẩy trừ tai họa ngầm. Làm tận thế làm chuẩn bị. Làm tận thế làm chuẩn bị. Leona hé miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt lại. Ba cây len bội thu giáo đường. Em, Lin, quai mới vừa gia nhập phòng khách. Còn chưa kịp đi tới gian phòng. Thay đổi quần áo. Đã nhìn thấy Uchaki cha xứ tại hàng trước nhất đứng lên. Phảng phất một tòa vụt lên từ mặt đất mỏm núi. Mẫu thần để cho chúng ta đi tới phía nam đại lục, mai táng những cái kia người tà ác. Vị này thần quyến giả âm u mở miệng nói. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong đại sảnh. Như là chậm rãi đẩy ra sấm rền. Cả kinh cầu nguyện huyết tộc các tín đồ dồn dập mở mắt. Nguyên lai tối hôm qua mộng là thật. Em Lin nghe được một trận giật mình. Hắn tối hôm qua mộng thấy thủy tổ. Mộng thấy hắn để cho mình cùng Chucky cha xứ liên hợp hoa hồng học phái tiết chế hệ. Cùng đi phía nam đại lục. Đối phó tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng cái kia bộ phận hoa hồng học phái thành viên. Đương nhiên, nếu có cơ hội tín ngưỡng mấu thủ kẻ địch cũng không thể bỏ qua. Bởi vì thường xuyên là giả thần khải. Cho nên em Lin cũng không có đem cái này mộng để ở trong lòng. Chuẩn bị thay xong quần áo. Hoàn thành cầu nguyện. Lại hướng Chucky cha xứ tìm kiếm xác nhận. Hắn ừ một tiếng, lại có phần có chút trầm hùng đáp lại Chucky cha xứ, không cần phải gấp. Ta trước liên lạc hoa hồng học phái tiết chế hệ thành viên. Chucky cha xứ không ngần ngại chút nào gật đầu nói, lại chọn lựa một chút tự nguyện huyết tục. Jin DC nước Cộng Hòa, thủ đô Chi Ơ, một vị tổ chức tình báo chủ quản đang ở cho cấp dưới an bài nhiệm vụ. Đột nhiên trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, bên tai vang lên phảng phất tới từ cách xa chỗ thanh âm Ovile, Lan, Lan, Ovile, Lan, Lan. Tuyệt bí chi chủ 138 chương 9 chứng kiến làm dùng mật tu hội thành viên thân phận gia nhập Jin DC đối ngoại an toàn tổng cục phi phàm giả. Antoine cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ những chuyện tương tự. Tại quá khứ một ít tình cảnh dưới, tại mỗi lần tấn thăng lúc, hắn đều sẽ nghe thấy Horner Adam. Phe xe ra. Horner Adam. Phe xe ra. Nói mớ, nhiều lần suýt nữa bởi vậy mất khống chế. Mà cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này nói nhỏ nội dung tựa hồ phát sinh biến hóa. Chờ đến nói mớ lắng lại. Nhìn thấy trước mắt khôi phục như người bình thường. Antoine hơi nhíu mày. Im ắng lẩm bẩm. Ta gần nhất trạng thái tinh thần hết sức ổn định. Cũng không có ăn ma dược. Nếm thử tấn thăng. Làm sao lại nghe thấy che giấu tồn tại nói nhỏ tiếng cái này cùng trước đó tựa hồ có nhất định khác nhau. Ovile đại biểu cái gì ta khuyết thiếu đầy đủ tin tức. Hoàn toàn không có cách nào giải đọc. Lan Lan. Lan Lan. Ăn. Trong hội cao tầng đề cập qua. Chúng ta vị kia thần bí đáng sợ thủ lĩnh đã từng đem một tòa gọi là Lan Lan cổ bảo ẩn núp. Tị. Một hồi tưởng lại vị kia tồn tại. Ta liền không nhịn được run rẩy. Mặc dù hắn gần nhất 2 năm khôi phục như người bình thường. Nhưng hắn trước đó lưu lại những cái kia khủng bố truyền thuyết cùng thực chất phá hư. Đều đủ để cho người ta làm cả đời ác mộng. Antoine bình phục tốt tinh thần tạm thời ngăn chặn nghi hoặc tiếp tục cho thuộc hạ an bài nhiệm vụ. Một khối trước mộ bia, vừa đem trắng nõn bó hoa buông xuống cờ len hơi nghiêng đầu, phảng phất tại nghiêng nghe cái gì. Mặc dù hắn cái gì đều không nghe thấy. Nhưng làm đã chấp trưởng bản con đường bộ phận quyền hành thiên sứ chi vương. Vẫn có thể nhạy cảm phát giác được có chút gì thường đang phát sinh. Có chút tin tức bí ẩn tại truyền lại cho đặc biệt đối tượng nhóm. Cha ra tô còn chưa chết hẳn cờ len thu hồi tầm mắt, thấp giọng tự nói một câu. Hắn lúc ấy dựa vào cấp độ. Vì cách cùng quyền hành. Cưỡng ép ngăn trở cha ra tô phục sinh. Lại không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng sau đó xem ký tự thân lúc. Lại phát hiện một chút vấn đề. Hắn theo cha ra tô bản thể nơi đó hút tụ tới là một phần hoàn chỉnh danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính. Nói cách khác, trong này chỉ bao hàm một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính. Mà vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh nói qua. Cha gia Tô cùng Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ một dạng. Đều nhiều đoạt lấy một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính. Cho nên, tình huống hiện thật không hề nghi ngờ cho thấy. Cha gia Tô trên người có một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính biến mất không thấy. Đến mức phải chăng còn thiếu đi dư thừa cổ đại học giả. Tuyệt pháp sư chờ phi phàm đặc tính. Cờ Len bởi vì đối cha gia Tô không đủ hiểu. Không thể nào suy đoán. Cơ ở phương diện này tình huống Cờ Len đã sớm hoài nghi cha gia Tô không hề chết hết. Đương nhiên, đối phương muốn phục sinh, khẳng định cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì quá mức đơn giản phương thức chắc chắn dẫn đến không đủ che giấu. Tất nhiên sẽ bị bản con đường cao vị người phát hiện. Từ đó làm ra hữu hiệu ngăn cản. Cha gia Tô có thể tách rời danh sách hai phi phàm đặc tính đi ra lúc. Không hề nghi ngờ đã là danh sách một vượt bí người hầu. Cần phải đối mặt. Có thể khắc chế tự thân địch cũng không có nhiều người. Mỗi một cách đều là nhất định phải dùng nhất thái độ cẩn thận tới ứng đối loại hình. Bởi vậy, Cờ Len cho rằng hắn nên có lợi dụng cắt đi cái kia bộ phận phi phàm đặc tính làm văn chương. Nhưng không phải trực tiếp nhờ vào đó phục sinh, mà là trằn trọc lấy làm đa trọng bố trí. Cần một cơ hội hoặc là một chút môi giới mới có thể để cho chuẩn bị phát huy tác dụng. Xem ra hắn đem cái kia bộ phận bao hàm kỳ tích sư phi phàm đặc tính dùng đặc biệt phương thức giấu ở một nơi nào đó. Cũng làm đa trọng che giấu. Bằng không ta tấn thăng ruột bí người hầu lúc. Là có thể mượn nhờ nguyên bảo trực tiếp thấy được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Về sau hẳn là dùng dự lưu che giấu phương thức dẫn dắt đặc biệt đối tượng đi phục sinh hắn. À, hắn lại không dung nạp qua duy nhất tính. Không có cách nào làm toàn kinh phát thanh. Mà lại, vẫn phải đề phòng sau khi tấn thăng ta hoặc là A-môn nghe được tương ứng nội dung. Làm ra nhất định phá hư. Cho nên, hắn có thể dẫn dắt mục tiêu quần thể tương đối có hạn. Mật tu hội toàn thể thành viên hoặc là bộ phận thành viên một gối hư ngồi xổm Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn chợt thở hắt ra, không che giấu chút nào oán trách một câu. Chiêm bạc ra con đường cao danh sách người làm sao lại khó như vậy triệt để giết chết luôn có đủ loại chuẩn bị, đủ loại áp chủ bài. Cái này khiến hắn chân chính hiểu nữ thần vì cái gì không trực tiếp xử lý Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ. Chia đôi cách ngu giả tới nói. Tử vong có lẽ liền mang ý nghĩa tân sinh bất quá nha. Tinh xảo phức tạp che giấu bố trí thường thường mang ý nghĩa nhận gánh phong hiểm năng lực độ chênh lịch. Nói không chừng cha gia Tô phục sinh bố trí sẽ tiện nghi mật tu hội vị nào may mắn. Này thậm chí so hắn theo sương mù lịch xử lý kỳ dấu vết về khả năng tới muốn lớn. Còn có tồn tại bị ngoại thần quấy nhiễu. Ảnh hưởng cùng lợi dụng xác suất. Cờ Len ở trong lòng bật cười một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hắn tạm thời không có tìm kiếm cái kia phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính ý nghĩ. Bởi vì A-môn cái này sai lầm mang tới áp lực thật lớn dưới. Hắn không thể không nắm chặt thời gian tăng cường nhân tính. Ổn định trạng thái tinh thần. Đi tới linh giới thành thị Ca Le Đe Lông chỗ sâu lấy vĩnh án chi hà nước sông. Để dung nạp ngu giả duy nhất tính. Căn bản không có thời gian tại không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên lãng phí. Chờ đến hắn thành công tăng lên. Nhưng thế cuộc một lần nữa thu được cân bằng. Hắn cũng không chú ý đi tới Jin DC. Theo mật tu hội thành viên tới tay. Tìm ra cha gia Tô ẩn núp bảo khố. Nhưng vị này kỷ đệ tứ còn sống sót thiên sứ triệt để yên giấc. Thu liếm lại suy nghĩ. Cúi đầu đưa mắt nhìn một trận nhãn trước mộ bia về sau. Cờ Len chậm rãi lui lại. Đưa tay cắm vào túi áo. Nghiêng người đi vào linh giới. Trong khoảng thời gian này đến nay. Hắn tựa như là một tên thần bí học trên ý nghĩa lữ giả. Thỉnh thoảng trở về đã từng đợi qua địa phương. Thỉnh thoảng tại vận mệnh chỉ dẫn dưới. Tùy ý tại linh giới lung tung xuyên qua. Đi tới khác biệt hiện thực. Chứng kiến khác biệt tình cảnh. Thuộc về chính hắn cái kia bộ phận bản thân nhận biết cùng bản thân ý thức bởi vậy dần dần khôi phục. Từng chút một tăng cường. Trước mắt đã có thể tốt hơn phối hợp neo. áp chế thiên tôn ở một mức độ nào đó thức tỉnh ý chí. Cái này khiến hắn trạng thái tinh thần tính ổn định so thấy hắc giả nữ thần lúc mạnh không ít. Sắc khối nồng đậm trùng điệp, phảng phất một vài bức chiều tượng bức tranh tạo thành linh giới bên trong. Cờ Len chẳng có mục đích, bất phân cao thấp trái phải trước sau đi vài bước. Sau đó, hắn theo lấy vận mệnh cùng linh tính chỉ dẫn thoát ly nơi này, về tới thế giới hiện thực. Trước hết nhất phù hiện ở trước mắt hắn chính là một cái không lớn quảng trường cùng một tòa thuộc về hắc giả nữ thần giáo đường. Giờ này khắc này, không ít người đang tiến vào giáo đường, vẻ mặt hoan du. Trở lại ba cây len rồi Cờ Len ngẩng đầu nhìn một chút xuyên thấu mỏng mây mặt trời. Theo đám người, hướng đi giáo đường cửa chính. Vừa thông qua cửa vào, ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại một thoáng. Hắn nhìn thấy Benson Moretti, cái này tóc đen hạt đồng tử, khuôn mặt cùng Cờ Len có mấy phần giống nhau, chỉ là rất có điểm trông có vẻ già. Nam tử đem đầu tóc chỉnh tề sau chảy, lộ ra cái trán rộng. Hắn đứng tại thánh đàn bên cạnh, ăn mặc phẳng phiu lễ phục, có phần có chút khẩn trương. Cờ Len đưa mắt nhìn 2 giây, tốc độ cao thu tầm mắt lại, nhìn phía bên cạnh. Tiếp theo, ánh mắt của hắn quét qua hàng trước nhất, nhìn thấy xuyên mét màu trắng bảo thủ váy dài Melissa. Cùng trước đó so sánh, vị này trên mặt thiếu nữ đã không có ngây thơ, nhưng nhiều một chút thịt. Thoạt nhìn không nữa như vậy gầy gò. Nàng không ngừng mà cùng người chung quanh nói chuyện với nhau, thuần thục xử lý đủ loại sự vụ cùng nhân tế kết giao. Vẫn là ăn mặc như thế vẻ người lớn, còn thật là không có làm một bộ màu đen tới. Cờ Len khóe miệng hơi câu, lẩm bẩm một câu, đi đến giáo đường một góc, tìm một chỗ ngồi xuống. Qua 10 mấy phút, Melissa kết thúc bận rộn, ngồi xuống trên vị trí của mình. Ăn mừng khoan khoái tiếng nhạc vang lên theo, dần dần trở nên có chút thần thánh. Một vị xuyên thánh khiết áo cưới nữ sĩ một tay kéo phụ thân, một tay kéo mẫu thân. Theo đi vào cửa, xuôi theo qua đạo từng bước một hướng đi thánh đàn. Thánh đàn phụ cận Benson mơ hồ nuốt nước miếng, khó mà áp chế lộ ra nụ cười. Đây là hôn lễ của hắn. Trong góc Cờ Len thấy cảnh này, thân thể lùi ra sau một chút, đầu hơi chôn thấp, lầu bầu một câu, cười đến giống con tóc lăn khỉ đầu chó. Tân nương bị phụ mẫu đưa đến thánh đàn phía trước về sau, trước đối Benson khom người, tiếp lấy mới hướng thánh huy cùng mục sư. Benson đáp lễ lại, đi theo chuyển hướng. Chờ đến tân nương phụ mẫu ngồi xuống, mục sư mở miệng nói: tại nhân từ nữ thần nhìn soi mói, ta đem chứng kiến một trận thần thánh hôn nhân. Ca ngợi nữ thần, đang ngồi khách khứa nhóm, chỉ cần là hắc giả nữ thần tín đồ, đồng loạt nâng tay phải lên. Ở trước ngực thuận kim đồng hồ điểm liên tiếp 4 phía. Vẽ ra đầy sao. Trong này bao quát Cờ Len. Chờ đến mọi người bình tĩnh trở lại, mục sư nghiêng đầu đối tân nương nói: Du ke nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không bên cạnh vị này nam sĩ trở thành trượng phu của ngươi? Cùng ngươi ký kết đính hôn, ngươi có nguyện ý hay không tại về sau dài dằng dặc trong cả đời? Vô luận nghèo khó, vẫn là phú quý, vô luận tật bệnh, vẫn là khỏe mạnh, đều yêu hắn, tôn trọng hắn, làm bạn hắn, chiếu cố hắn, cho đến phần cuối của sinh mệnh. Vị kia gọi là du nữ sĩ nhìn xem hắc giả nữ thần thánh huy, trịnh trọng gật đầu nói: ta nguyện ý. Benson nụ cười trên mặt lần nữa tràn ra ngoài. Mục sư ngược lại nhìn về phía hắn nói: Benson Mozetti tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không bên cạnh vị nữ sĩ này trở thành thê tử của ngươi? Cùng ngươi ký kết đính hôn, ngươi có nguyện ý hay không tại về sau dài dằng dặc trong cả đời? Vô luận nghèo khó, vẫn là phú quý, vô luận tật bệnh, vẫn là khỏe mạnh, đều yêu nàng, tôn trọng nàng, làm bạn nàng, chiếu cố nàng, cho đến phần cuối của sinh mệnh. Benson lúc này gật đầu nói: ta nguyện ý. Nhìn đến đây, nghe được câu này, Melissa ánh mắt một thoáng liền mơ hồ. Trong lòng vừa chua sở lại cao hứng. Trải qua đủ loại sự tình, trong nhà cuối cùng lại nghênh đón mới thành viên. Đột nhiên, nàng vô ý thức quay đầu,

mất đi tăng cường nhân tính khả năng. Ý vị này ấp di trị liệu tại ngay từ đầu liền đã định trước thất bại. Dựa vào linh tính trực giác đến tòa kia càng giống mộng cảnh thế giới tâm linh hòn đảo về sau. Ấp di ngừng lại. Hơi giang hai cánh tay. Nàng chợt nhớ lại phụ mẫu đối với mình yêu thương. Sơ thành phi phàm giả lúc xúc động. Rõ ràng trợ giúp cho người khác sau mừng rỡ. Dùng cái này cải biến tự thân cảm xúc. Ra bên ngoài tản mát ra tương ứng gợn sóng. Đây là nàng tỉnh lại Phúc Le Man. Ba dô nhân tính tương quan trí nhớ phương thức thuộc về trung tình hiệu quả phi phàm hóa. Một vài bức hoạt đáng giá quý trọng hoạt chất chứa sâu sắc cảm xúc xuất hiện ở ấp di trong ý thức lần lượt lói lên. Dưới chân của nàng. Đại biểu cờ len tâm linh hòn đảo mặt ngoài. Từng chút một non đóm ánh sáng xuyên thấu bùn đất. Nâng lên. Này mỗi một điểm sáng bên trong đều hiện ra lấy khác biệt tình cảnh. Một đứa bé nện bước chân ngắn, nhận lấy một cái kem, một cái học sinh dùng sách giáo khoa làm che lấp, lén lén lút lút nhìn xem cùng manga một thiếu niên ngồi trong nhà trước bàn máy vi tính nhập thần chơi lấy trò chơi. Bỗng nhiên hắn nghe được chìa khóa cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng vặn động thanh âm. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, cưỡng chế đóng lại máy tính, xông trở về phòng. Về sau thì làm hành vi của mình chưa bị phát hiện. Cao hứng bước chân đều có chút lơ ngơ. Một hồi đi phòng khách hỏi mẫu thân muốn tiền tiêu vặt. Một hồi hoảng đến phụ thân bên người. Thuận miệng hỏi điểm học tập bên trên vấn đề một thanh niên cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ. Đẩy một cách nhăn nhó bằng hữu. Đưa hắn đẩy lên trên hành lang. Đẩy lên hắn thầm mến đối tượng trước mặt. Sau đó xoay người lại, lớn tiếng cười đùa một cách còn có chút ngây thơ người trẻ tuổi vụng trộm nhìn về phía dưới lầu. Nhìn chăm chú lấy một bóng người đi xa. Làm thế nào đều không mở miệng được một cách bụng đã có chút hơi gồ viên chức nhỉ về đến trong nhà. Không kiên nhẫn phất phất tay. Nhưng phụ mẫu không muốn cho mình gắp thức ăn. Không muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò. Có thể đợi đến bình tĩnh lại. Lại nhìn phụ mẫu nhiễm lên mái tóc bạc như xương suy nghĩ xuất thần một cái rất có điểm thư huyền khí nam tử cùng ca ca. Muội muội chuyển xong nhà về sau. Nhìn xem lẫn nhau trên mặt vết bẩn cùng bụi trần. Cười ha ha. Cờ len ngồi tại sân thượng nhỏ bàn tròn bên cạnh. Một tay cầm lấy xuống mũ dạ. Một tay treo giữa không trung. Tựa hồ muốn đi trên mặt gom góp. Hai giọt trong suốt giọt nước theo mũi của hắn hai bên thong thả lướt qua, hạ xuống hư không. Cờ len nhắm mắt lại, vẻ mặt đã nhu hóa lại sầu não. Tâm linh của hắn hòn đảo bên trong. Ước di phảng phất hóa thân thành cảm xúc vòng xoáy. Hút tù lên thuộc về đồng loại trí nhớ. Ngay tại toàn bộ hòn đảo giữa không trung đều che kín non đóm thức điểm sáng về sau, nhàn nhạt xám sương mù trắng tràn ngập ra. Trong sương mù. Một tòa nhuộm một chút xanh đen cánh cổng ánh sáng như ẩn như hiện. Do từng cái hư ảo sáng lạn quả cầu ánh sáng tạo thành. Mỗi một cái quang cầu chủ thể đều là từng đầu hoạt trong suốt có lẽ có khâu hoặc như là ánh sao sâu bò. Chúng nó lẫn nhau ôm hết. Lẫn nhau dây dưa. Giống như trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Này cánh cổng ánh sáng to xem chỉ là có điểm quái gì. Nhưng nếu là nhìn kỹ. Lại có thể phát hiện nó cảnh vật chung quanh hắc trầm. Giống như là cho nó phủ thêm một kiện mang mũ trùm thâm đen trường bào. Thế là, từ chỉnh thể mà nói, nó liền như là một cái bào hạ cất giấu không biết quái gì người thần bí. Một giây sau, này người thần bí thâm đen trường bào hạ nhảy lên ra một đầu lại một đầu trơn nhẵn hư ảo xúc tu. Giờ này khắc này, ước di ý thức mặc dù không nhìn thấy nghe không được. Nhưng nàng linh tính trực giác để cho nàng có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Có loại ô nhiễm tạo thành biển cả sắp chìm không có ảo giác của mình. Không. Đây không phải ảo giác nàng tin tưởng nếu là tùy ý sự tình như thế phát triển. Nàng đem bị truyền nhiễm nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Thậm chí tại chỗ điên mất. Xuất hiện mất khống chế tình huống ớt di đang muốn toàn lực trấn an chính mình. Cũng suy yếu phía trước ô nhiễm. Trôi nổi tại trên hòn đảo những cái kia non đóm điểm sáng đã cấp tốc tụ lại. Chiếu sáng hôi bạch sương mù. Làm giảm bớt kỳ dị cánh cổng ánh sáng chung quanh thâm đen. nhường mọc đầy thần bí cổ quái hoa văn xúc tu nhóm rụt trở về. Đây cũng chính là cờ len muốn tại tinh thần sơ bộ ổn định, có thể miễn cưỡng áp chế thiên tôn thức tỉnh ý chí về sau, mới đến tiếp nhận tâm lý trị liệu nguyên nhân. Cái này khiến ớt di cảm giác được nguy hiểm yếu bớt, bề bổn cho mình làm cái tinh thần phân tích, sau đó lập tức trấn an lên cái kia mảnh ô nhiễm, làm đúng nghĩa thôi miên. Một lần lại một lần, ớt di không biết hao tốn bao lâu thời gian, cuối cùng lấy được bước đầu trong dự đoán hiệu quả. Nàng lập tức rời khỏi Phúc Le Man, ba dô tâm linh hòn đảo, về tới bên trong thân thể của mình. Lần này trị liệu hết sức khó khăn, cho nên nàng không dùng giả lập nhân cách trực tiếp lên bản thân tâm trí thể. Cảm giác được trị liệu kết thúc, cờ len đưa tay lau mặt một cách bàng, nhường giá tiếp đến khói xám phía trên ngu giả trí nhớ trở về bản thể. Cách nhiều giây, ướp di gỡ xuống con mắt cùng mũi chỗ quấn lấy cản khăn lụa trắng, giải trừ bản thân thôi miên. Nàng xem thấy đối diện thế giới tiên sinh, nửa là tự nói nửa là cảm thán nói, cái này là thần tính mang tới tinh thần vấn đề sao, thật là khiến người ta hoảng hốt a. Cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng, mỗi một vị thiên sứ đều có, khác nhau chỉ ở thế là so sánh nghiêm trọng, vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Thánh giả cũng sẽ có, không đến bán thần bên trong thấp danh sách phi phàm giả cũng sẽ có. Ước gì kết hợp Phúc Le Man, ba dô trước đó nói rõ lý do, bản thân bổ sung một câu. Đối bên trong thấp danh sách phi phàm giả tới nói, đặc tính bên trong lưu lại đi qua người sở hữu tinh thần lạc ấm là đối lập nguy hiểm lớn hơn nữa. Cờ len bưng lên nạm vàng đường cái chén, nhấp một miếng. Cái này là thế giới thần bí tàn khốc quy luật. Bởi vì chúng ta siêu phàm năng lực đều đến từ bên ngoài sự vật, đến từ phi phàm đặc tính. Ước di đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy nhẹ lay động dưới đầu, vừa suy tư vừa nói, ta cho rằng có lẽ không có bi quan như thế, tựa như mỗi nhân loại sinh mệnh nguồn suối đều đến từ bên ngoài sự vật, không khí, bánh mì, loại thịt, nước, chờ một chút, chúng ta hấp thu bọn chúng đồng thời, cũng sẽ hấp thu chúng nó phủ thêm không tốt. Thế là sẽ tích lũy đủ loại vấn đề, xuất hiện sinh mệnh các loại tình huống. Nhưng này không biểu hiện, chúng ta liền muốn hoàn toàn đối kháng chúng nó, đưa chúng nó coi là tuyệt đối trên ý nghĩa từ bên ngoài đến sự vật. Một khi hấp thu, chắc chắn sẽ có bộ phận thuộc tại chúng ta. Ta biểu đạt không thật là tốt, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu rõ ta ý tứ. Cờ len nghe được run lên một trận, tiếp lấy như có điều suy nghĩ đáp lại nói, siêu phàm giả thu hoạch phi phàm đặc tính, liền như cùng nhân loại hưởng dụng đồ ăn sau đó, bình thản tâm tính, không nên ôm có quá mức bài xích ý nghĩ, đã đối kháng, cũng hợp tác, đã áp chế, cũng dung hợp đại khái là dạng này. Ước gì vừa nói xong, lại tự dễu cười, bất quá, này tựa hồ cũng có bất hảo ngụ ý. Nhân loại cuối cùng sẽ chết, siêu phàm giả. Nàng còn chưa nói hết, không nghĩ kích thích đến đối diện người bệnh. Nàng chuyển mà nói rằng, một tuần này bên trong lại đến hai lần, không sai biệt lắm là có thể tại dưới trạng thái bình thường bảo trì lại tinh thần ổn định. Ăn, trạng thái bình thường. Còn có, lúc khác có thể đi hoài niệm, hoặc là hướng tới địa phương đi một chút. Cờ len nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, đối với nổi giận đề nghị, ngươi có ý nghĩ gì? Ớt di nụ cười trên mặt thong thả biến mất, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Ngươi có đề nghị gì? Cờ len đặt chén trà xuống, bằng phẳng nói ra, nghiêm ngặt mà nói, ngươi mang tới nguy hiểm chia làm hai loại. Một loại là ngươi chủ động hoặc bị động quấn vào mố một số chuyện, đem địch nhân cường đại dẫn tới bên cạnh mình, ảnh hưởng đến gia đình, thân thuộc, bằng hữu cùng người vô tội. Một cách khác loại là bản thân ngươi tồn tại nhường một ít thế lực lựa chọn đối ngươi coi trọng nhất người hạ thủ, dùng cách này uy hiếp ngươi. Đối với đằng sau một loại, trừ phi ngươi đã tử vong, bằng không vĩnh viễn cũng quy tránh không được. Dĩ nhiên, Loại chuyện này tuyệt dưới đại bộ phận tình huống là từ loại thứ nhất chuyển hóa tới. Nếu như ngươi từ bỏ trước mắt tại thần bí học thế giới chỗ có thân phận, từ đó chỉ làm ngu giả tiên sinh tín đồ cùng ấp di hôn dơ tiểu thư, không lại chủ động tham dự liên quan đến siêu phàm hoặc là không ổn định nhân tố bất cứ chuyện gì, có thể lẩn tránh đi tuyệt đại bộ phận đệ nhất loại nguy hiểm, nhưng loại thứ hai tình huống trở nên thư thớt. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắc giả nữ thần đối hôn dơ gia tộc chiếu cố, ngu giả tiên sinh đối ngươi bảo hộ, đều đủ để ứng đối cái kia thư thớt nguy hiểm, bảo đảm người nhà ngươi an toàn. Cho nên, hoàn toàn không cần chia cắt một cái thân phận đi ra. Ước di trầm mặt một hồi lâu, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cắn môi, mở miệng hỏi. Nếu như muốn chia cắt một cái thân phận đâu, chỉ cần ngươi nhường cái kia thân phận cũng tin ngưỡng ngu giả tiên sinh, vậy thì cùng ta mới vừa nói không có quá lớn khác nhau. Duy nhất khác biệt ở chỗ, ngươi từ đó đến rời xa thân nhân, bằng hữu, dùng thân phận khác sinh hoạt cùng hành động. Cờ Len tiếng nói hơi chìm, mang theo điểm ngưng trọng nói. Mặt khác, ngươi yên tâm nhường he mét giúp ngươi chia cắt thân phận sao? Ấp di bị vấn đề này làm rối loạn cảm xúc trong đáy lòng, đôi mắt khẽ động nói. Có thể là chia cắt thân phận hẳn là danh sách ba dệt mộng nhân phi phàm năng lực, nàng dựa vào chính mình khẳng định không có cách nào hoàn thành. Cờ Len khóe miệng hơi vỉnh, đột nhiên hỏi. Ngươi có khả năng dựa vào tấm kia ngạo mạn mặt nạ trực tiếp tiến vào vườn Eden, bởi vì ấp di không thể chủ động đi đề cập tâm lý luyện kim hội tương quan. Cho nên hắn vô cùng trực tiếp chỉ ra then chốt. Ấp di nhẹ nhàng gật đầu, vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ lại đoán được chút gì đó nói. Ta không có cách nào thanh toán đồng giá thù lao. Mà lại, không đợi nàng nói xong, Cờ Len vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Một phương diện, Adam rời bỏ ngu giả tiên sinh, kém chút giết chết ta. Một phương diện khác, tận thế gần, ngu giả tiên sinh tiên đoán đến một chút tình huống. Đến lúc đó, hắn khả năng lần nữa ngủ say, làm hắn quyến giả. Ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngươi cần phải bỏ ra thù lao chính là, đợi đến xuất hiện biến hóa như thế, dựa theo ngu giả tiên sinh còn sót lại phân phó, làm một chút chuyện nguy hiểm, nỗ lực tỉnh lại hắn. Không cho chính nghĩa tiểu thư tiêu hóa mấy câu nói ấy cơ hội, Cờ Len đưa tay phải ra, đi phía trước phương trong hư không bắt mấy lần, cầm ra một tấm màu xám trắng băng lãnh hư ảo nhân cách mặt nạ. Hắn dựa vào vị cách cùng ước di đối bản thân tín nhiệm, cưỡng ép theo lịch sử lỗ hồng bên trong triệu hoán đến ngạo mạn mặt nạ hình chiếu. Nó cùng tâm linh của ta ý thức tương liên, người khác không có cách nào sử dụng. Ước di thấy thế, vô ý thức chỉ ra không ổn. Cho ta một sợi tóc, Cờ Len bình tĩnh nói ra. Ước di không có suy nghĩ nhiều, nhổ một cây tóc vàng đưa cho Phúc Le Man. Ba rô, Cờ Len tiếp nhận này cọng tóc, đưa nó quấn đến nhân cách mặt nạ phần mắt trong lỗ thủng. Sau đó, hắn một tay cầm tơ lụa mũ dạ, một tay nâng hôi bạch mặt nạ, chậm rãi đứng lên. Trong quá trình này, hắn điều động nguyên bảo, lừa gạt lên quy tắc. Ba tấm kia ngạo mạn mặt nạ không trở ngại chút nào đeo lên Cờ Len trên mặt. Trước mắt của hắn chợt xuất hiện từng cách làm nhân loại cách ăn mặc, đứng thẳng hành tẩu động vật. Hắn trực tiếp tiến nhập vườn Eden. Nhìn trong thành thị tòa kia khảm nạm xương sọ màu đen giáo đường, Cờ Len hơi câu khóe miệng, rút ra tinh chi trượng, đem tơ lụa mũ xạ đeo lên đỉnh đầu. Tuyệt bí chi chủ 138 chương 12 phá hủy một phát giác được có lạ lẫm người xâm nhập. Những cái kia hoặc mang mũ xạ mặt phong y, hoặc lấy đẹp đẽ phức tạp váy dài những động vật đồng thời tao động, dùng tràn ngập công kích dục vọng tầm mắt nhìn về phía Cờ Len. Cái này trong nháy mắt, mang theo ngạo mạn mặt nạ Cờ Len có loại toàn thành đều địch cảm giác. Đối với vườn Eden tình huống, thông qua chính nghĩa tiểu thư đứng ngoài quan sát qua xem xét đoàn hội nghị, hắn tuyệt không lạ lẫm. Biết trên đường đứng thẳng hành tẩu, làm nhân loại ăn mặc những động vật là thú tính khác biệt phương diện biểu hiện, là càng lại ý thức.

đem đầu này tâm linh cử long chuyển hóa vì mình bí ngấu. Hắn duy trì vừa rồi bước cùng tần số, chậm rãi đến gần đối phương. Tại bao ly, đen ta trong mắt, phúc le màn. Ba dô liền như là tử vong bản thân. Tới không tính nhanh, có chính mình tiết tấu, nhưng dù như thế nào đều trốn không thoát. Đúng lúc này, sau lưng của hắn cái kia to lớn trên thập tự giá màu xám trắng cử long pho tượng động. Cơ hồ không có trước sau khác biệt, cờ len nâng lên tay trái đột nhiên hạ lạp. Bao phủ vườn Eden bóng mờ màn tre. Trong nháy mắt co vào. Đem to lớn thập tự giá. Màu xám trắng cử long pho tượng cùng bao ly. Đen ta bao bọc vào trong. Một giây sau, cờ len nhấc lên khối này màn sân khấu. Bao ly. Đen ta biến thành không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật cùng to lớn thập tự giá kết hợp lại cùng nhau, phảng phất từng cuộc đại thụ. Mà màu xám trắng cử long pho tượng liên tiếp toàn bộ vườn Eden. Nhường giáo đường bên ngoài thành thị biến thành một mảnh dị thường hư ảo. Bao dung lấy hết thảy màu sắc hải dương. Đây cũng không phải là hỗn độn hải. Mà là một loại trên lực lượng mượn dùng. Bị cờ len xuyên tạc mục tiêu. Tiến hành gây dừng lại. Lúc này, một mực chậm rãi tiến lên Phúc Le Man. Ba Dô đã tới từng cuộc đại thổ bên cạnh, nâng tay phải lên tại bao ly. Đen ta vẫn như cũ ngốc trệ lại lộ ra một chút ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói, vung ra tinh chi trượng. Căn này khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch thủ trượng tầng tầng rút được mục tiêu trên thân trực tiếp để nó tách rời thành hai đoạn. Thanh âm bột bột bên trong bao ly. Đen ta cùng to lớn thập tự giá kết hợp thành thân thể một khối lại một khối đi rơi xuống đất. Vị này tâm linh luyện kim hội thủ lĩnh liền di ngôn cũng không kịp bàn giao liền đã chết đi. Chờ đợi bao ly. Đen ta phi phàm đặc tính phân ra quá trình bên trong. Cờ len nhìn quanh một vòng. Ở trong lòng a một tiếng. Quả nhiên. He mét mục đích thật sự là lợi dụng chính nghĩa tiểu thư thế lực sau lưng phá hủy vườn Eden. Nhờ vào đó thoát khỏi Adam. Tâm linh cử long Ezihovu lời nói nhường hắn hạ quyết tâm A. Bất quá, cũng phải lưu cho ta mấy món phong ấm vật, không cần thiết đều cuốn chảy đi. Chẳng lẽ, này con thỏ nên mang chính là tham lam mặt nạ. Mà không phải nổi giận mặt nạ về sau có lẽ còn sẽ có tâm lý luyện kim hội. Nhưng phía sau màn không còn là hoàng hôn ẩm sĩ hội. Mà là he mét chính mình. Vượt bí chi chủ 138 chương 13 bố trí thu tầm mắt lại. Cờ len đưa ánh mắt về phía bao ly. Đen ta trong cơ thể phân ra cái kia bộ phận phi phàm đặc tính. Nó do từng sợi đạm bạc xương mù tạo thành, phảng phất một đoàn không đủ chân thực đến từ mộng cảnh hôi bạch đại não. Hắn cho rằng vườn Eden an toàn nhất, cho nên đem bản thể đặt ở nơi này. Tại bên ngoài chuyển động đều là thân phận khác nhau ai biết. Vốn nên làm phòng ngự lá chắn he mét chối bỏ nơi này. Nếu có một vị chân chính thiên sứ nhìn xem vườn Eden, phát huy đầy đủ này tòa tâm linh thành thị đặc thù, ta cũng không có cách nào dễ dàng như vậy liền lừa gạt quy tắc, thành công xâm nhập. Cờ len một bên ở trong lòng tự nói, vừa tùy ý hứa cái nguyện vọng, dùng ra tốc phi phàm đặc tính phân ra cùng ngưng kết. Ba hắn vỗ tay phát ra tiếng thực hiện nguyện vọng của mình. Tiếp theo, hắn nhấc lên đoàn kia dệt mộng nhân phi phàm đặc tính cùng có thể làm phụ trợ tài liệu sự vật. Lấy xuống trên mặt ngạo mạn mặt nạ. Một bước thoát ly vườn Eden. Theo hắn rời đi. Tòa thành thị này còn sót lại bộ phận dồn dập sụp đổ. Dung nhập vô biên vô tận tập thể tiềm thức trong hải dương. Từ đó về sau. Vườn Eden truyền thuyết sẽ xuất hiện tại rất nhiều trong mộng cảnh. Sau cùng bị một ít nghệ thuật gia miêu tả đi ra. Tập kết chuyện xưa. Lưu truyền rộng rãi. Mà hết thảy chuyện xưa kết cuộc đều chắc chắn hướng tới nhất trí. Cái kia chính là vườn Eden bị hủy diệt. Trở lại hôn dơ gia tộc trang viên trên sân thượng. Cờ len nhìn xem đối diện đã điều chỉnh tốt tâm lý trạng thái chính nghĩa tiểu thư. Đem dệt mộng nhân phi phàm đặc tính. Tương ứng tài liệu cùng mình theo khối thứ hai khinh nhờn phiến đá bên trên thấy ma dược phương pháp phối chế đưa tới. Đoạt tại ấp di mở miệng trước, hắn tiếng nói trầm thấp nói ra chính thức tấn thăng trước, ngươi đều có thể đổi ý. Ước Di nhận lấy thế giới tiên sinh biếu tặng, im lặng gật đầu, biểu thị chính mình sẽ nghiêm túc cân nhắc. Mang theo đẹp đẽ mũ rơm, nàng lập tức trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô quay người hướng đi sân thượng dìa, từng bước một biến mất không thấy gì nữa. Tiêu trừ sạch dấu vết, che giấu manh mối về sau, Cờ Len xảo diệu lợi dụng giá tiếp năng lực cùng nguyên bảo đặc thù, trở lại ba cây len, xuất hiện ở thay phiên nghỉ ngơi thẩm phán Hu trước mặt. Vị này đang gặm cắn quả táo quân tình chín nơi thượng tá lập tức để tay xuống bên trong đồ ăn, vừa cầm khăn tay lau miệng, vừa đứng lên. Có chuyện gì không? Nàng cẩn thận không có xưng hô đối phương thế giới tiên sinh, cũng không hô lên Phúc Le Man. Ba Dô cái tên này. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngu giả tiên sinh để cho ta tới hỏi ngươi, có hay không hy vọng thu hoạch được danh sách 4 luật lệnh pháp sư ma dược phương pháp phối chế, phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu? Hu hơi nhíu mày, không thấy vui sướng chút nào, có chút ngưng trọng hỏi, như vậy đại giới là cái gì? Cờ Len tán thưởng gật đầu, tận thế đem muốn tới, rất nhiều biến hóa bắt đầu phát sinh, ngu giả tiên sinh bởi vậy tiên đoán được một ít chuyện, đến lúc kia hắn rất có thể lần nữa ngủ say, mà xem như hắn quyến giả, hắn tay trái, ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngươi cần muốn trả ra đại giới chính là, tại tình huống như vậy thật xuất hiện lúc, dựa theo ngu giả tiên sinh còn sót lại thần dụ, làm một ít khả năng nguy hiểm cũng có thể là nhẹ nhõm, khả năng phức tạp cũng có thể là đơn giản, khả năng dài dằng dặc cũng có thể là ngắn ngủi nếm thử. Dùng tỉnh lại ngu giả tiên sinh, thân là một tên thiên sứ chi vương cấp chiêm bạc gia, thân là nguyên bảo chủ nhân, Cờ Len rất sớm trước liền có thể làm trình độ nào đó tiên đoán, gần nhất càng là nhìn thấy chút mơ hồ hình ảnh, có nhất định linh cảm. Thế là mạch suy nghĩ không tính quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối có ý thức làm lên đủ loại bố trí. Hiện tại ta mới thật sự là thần côn, hắn trong lòng chửi bậy chính mình một câu. Đoạt tại thẩm phán Hu mở miệng trước, hắn lại bổ sung, ngươi có khả năng lựa chọn cự tuyệt, ngươi không phải lựa chọn duy nhất. Phu tin tưởng thế giới tiên sinh sẽ không đối với chuyện như thế này nói mát, không có trả lời ngay, nghiêm túc suy tính tới chuyện này. Nếu như không có cần thế, nàng cảm giác mình sẽ cự tuyệt. Bán thần mặc dù mạnh mẽ, đáng sợ, có thể chúa tể một mảnh chiến trường, chi phối hắn vận mệnh con người, là chính thức có được thần tính sinh vật. Nhưng nàng mà nói, trở thành danh sách 4 cũng không là vội vã như vậy vội vã. Làm danh sách 5 chừng giới kỵ sĩ, làm quân tình 9 nơi thượng tá, thực lực của nàng có thể bảo chứng nàng hoàn thành đại bộ phận nhiệm vụ. Nàng tiền lương thêm đủ loại ngoài định mức thu nhập đủ để cho nàng và người nhà của nàng duy trì rất tốt hết sức mỹ lệ sinh hoạt. Coi như gặp được nguy hiểm, nàng cũng có thể theo quan phương thế lực cái kia lấy được đầy đủ viện trợ. Hơn nữa còn có khả năng sớm chuẩn bị tốt Le Man du lịch bút ký, thỉnh hào hữu rút âm thầm bảo hộ. Mặt khác, nàng điều tra phụ thân nguyên nhân cái chết, khôi phục hắn danh dự tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Cho nên, vô luận từ phương diện nào giảng, nàng đều không cần thiết vì danh sách 4 trả giá quá lớn đại giới. Lại nói, tương lai cũng không phải là không thể được tòng quân tình chín nơi đó đạt được cơ hội. Đương nhiên, cái này tương lai còn cần bao lâu, phu căn bản không thể nào biết được. Mặc kệ là ngu giả tiên sinh cáo chi, vẫn là ta lợi dụng chức vụ chi tiện tận lực sưu tập đủ loại tiên đoán, đều rõ ràng hoặc hàm hồ chỉ ra, tận thế đem đến, chỉ còn 16 năm. Phu vô ý thức nghiêng người, mắt nhìn lầu 2. Cuộc sống bây giờ dưới điều kiện, mụ mụ nhất định có thể sống đến 16 năm sau. Khi đó, nàng còn không tính quá cao tuổi, mà lại còn có mặt trăng tiên sinh cung cấp đủ loại dược tề để cho nàng bảo trì khỏe mạnh. 16 năm sau, Luo chính là tráng niên ở vào sự nghiệp của mình đỉnh phong. Rốt có lẽ đã có thứ tự nhóm 3. Vì ứng đối tận thế, tìm kiếm hy vọng, bận rộn bôn ba, mà ta lại không giúp đỡ được cái gì. Thu thong thả thu hồi tầm mắt, biểu lộ trầm ngưng yên lặng một trận. Sau đó, nàng xem thấy thế giới Phúc Le Man. Ba Dô chỉnh nặng gật đầu, được. Ngươi tùy thời có thể dùng bố trí nghi thức, hướng Ngu Giả tiên sinh cầu nguyện, hắn sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Cờ Len không có dài dòng, đơn giản bàn giao một câu. Hắn luật lệnh pháp sư phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế đều đến từ Tân Nguyệt Thành hiến tế. Dĩ nhiên, hắn cũng đem Vô Đồng tướng quân cái này phong ấm vật ban cho những cái kia các tín đồ. Thu làm ra quyết định về sau, không nữa phiền não chuyện này. Chuyện mà nói rằng, quen đen tựa hồ lại đi xã hội không tưởng. Nhưng kỳ quái là, hắn đêm đó trở về, cũng không bên trên đình làm chứng. Cái này khiến hắn vừa nghi ngờ lại lo lắng. Nói cho hắn biết, không cần lại lo lắng chuyện này, xã hội không tưởng tất cả mọi người bị một trận thiên tai mai táng. Cờ Len nói xong quay người đi vào linh giới. Ba cây len đông khu vùng ngoại u, một tòa trong mộ viên. Cờ Len lặng lặng mà nhìn xem những cái kia bày ra hủ cho cốt ngăn tủ, rất lâu không có rời mở trong mắt. Qua một trận, hắn chậm rãi đi vào không người dưới bóng cây. Xuất ra nhà mạo hiểm kèn A. Cơ. Mơ. O. Nơ. Y. Cơ. A. Lịch sử hình chiếu. Gom góp đến bên miệng. Thổi một cái. Dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài dây nét te. Nikon lúc này theo trong hư không đi ra. Không đợi người mang tin tức tiểu thư mở miệng. Cờ Len chủ động hỏi. Các đại giáo hội chuẩn bị vây quét hoa hồng học phái. Cũng dự định liên hợp các ngươi. Có gì cần ta cung cấp trợ giúp sao? Hắn theo ngôi sao Leona cùng mặt trăng em Lin chỗ biết được chuyện này. Ray Nepe. Nikon bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự mở miệng nói tạm thời. Không cần. Các loại. Khóa chặt. Mục tiêu. Về sau. Lại nói. Ý là. Có dục vọng mấu thụ. Nguyên thủy mặt trăng ngoại hạng thần cùng bị trói chi thần này thiên sứ chi vương quấy nhiễu bói toán. Tiên đoán. Cung cấp phù hộ. Hoa hồng học phái bán thần nhóm không phải dễ tìm như thế đến. Cần phải hao phí thời gian nhất định. Áp dụng đủ loại sách lược cũng thế. Dù cho ma kính Abodep. Cũng không dám dưới loại tình huống này nhòm ngó. Bằng không. Ta có khả năng triệu hoán nó lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Nếu có trực tiếp liên quan vật phẩm làm môi giới. Ta có khả năng khóa chặt đối ứng mục tiêu. Đến lúc đó, lợi dụng nguyên bảo lực lượng tới đâm xuyên che lấp. Tốt xây nếp te. Nikon bốn người tướng mạo xinh đẹp đầu lên một lượt hạ lay động. Cờ Len không có chuyện gì khác, thấy thế chuẩn bị nhường người mang tin tức tiểu thư trở về. Hắn vốn định dùng đùa giỡn giọng điệu hỏi một câu lần này triệu hoán muốn thu phí sao. Linh cảm đột nhiên động một cái. Cả người trầm mặt lại. Cách mấy giây, hắn đưa tay theo nguyên bảo bên trong lấy ra một mai kim tệ. Đây là đã xâm nhiễm nguyên bảo khí tức có chút thần dị năm mai kim tệ một trong. Lần này bưu phí. Cờ Len cười đem trong tay kim tệ đưa tới. Lần này, không, Ray, Nepe. Nikon dẫn theo hai cái tóc vàng mắt đỏ đầu sau khi nói xong còn lại hai cái nhưng không có bổ đủ lời nói. Hắn có mạnh mẽ linh cảm, hắn tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Một giây sau, chưa từng mở miệng hai cái tóc vàng mắt đỏ đầu một trong nâng lên. Cắn Cờ Len đầu ngón tay cái kia mai kim tệ. Tốt, Cờ Len thu tay lại, mỉm cười nói. Sau đó, hắn thuận miệng hỏi một câu. Xê Dơn tiểu thư cùng Magic còn tại ba cây len sao tại. Người mang tin tức tiểu thư đem chính mình học sinh hiện tại địa chỉ cáo chi Cờ Len. Một tòa phòng ốt bên trong, Magic ngồi tại bàn dài bên cạnh thuần thuộc cùng mình hoạt thi nhóm đánh lấy bài. Đột nhiên, một tấm trống không trên ghế xuất hiện si lúc. Moriarty thân ảnh, hắn cất kỹ mũ, không khách khí chút nào theo một bộ hoạt thi trong tay lấy qua áp chủ bài. Magic ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, nhưng sau cùng không có kéo ra. Hắn nhường đảm nhiệm chia bài hoạt thi tiếp tục chia bài. Cứ như vậy, Cờ Len gia nhập bọn hắn hàng ngũ chơi một tay lại một tay bài, có thua có thắng. Bên cạnh trong góc, thân mặc màu đen cung đình váy dài, đầu đội nhỏ nhắn đẹp đẽ mềm mú xây dơn không biết lúc nào hiện lên đi ra. Một tay nâng khuôn mặt, lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy ván bài. Chơi đại khái sau 2 giờ, Cờ Len đứng dậy chính thức đối xây dơn tiểu thư cùng Magic thi lễ một cái. Sau đó, hắn cười một tiếng, đeo lên mũ từng bước một hướng đi cổng, biến mất tại nơi đó. Linh giới chỗ sâu, cất dấu ca le đe lông thành mỏng manh sương mù bên ngoài. Đã tiếp nhận xong 3 lần trị liệu, Cờ Len xuất hiện ở nơi này. Tuyệt bí chi chủ 138 chương 14 nhánh sông, bởi vì không rõ ràng A-môn hiện tại đến tột cùng chỗ tại trạng thái gì. Cho nên, Cờ Len không dám trì hoãn. Tinh thần vấn đề sơ bộ giải quyết về sau, lập tức liền đi vào ca le đe lông, chuẩn bị lấy vĩnh án chi hà nước sông. Mà bởi vì này liên quan đến nguyên chất, hắn chỉ có thể ở một mức độ nào đó bói toán cùng tiên đoán. Mơ hồ trông thấy một chút hình ảnh, vô phương chuẩn xác làm ra phán đoán. Nhìn quanh một vòng, Cờ Len đưa tay triệu hồi ra chính mình vài phút trước lịch sử lỗ hồng hình ảnh, nhường bản thể trở về nguyên bảo. Ý thức của hắn lập tức chuyển rời đến hình chiếu trên thân, để nó thật sự có được chất tồn tại cảm giác. Tiếp theo, Cờ Len lại đi trong hư không vồ một hồi, rút ra tinh chi trượng lịch sử hình chiếu. Thẳng thắn rằng, tại có thể thông qua nguyên bảo sử dụng học đồ con đường danh sách không trở xuống đại bộ phận phi phàm năng lực về sau, Cờ Len kỳ thật đã không phải như vậy cần tinh chi trưởng cái này không cấp phong ấm vật người sau có được thần kỳ. Hắn cơ bản đều có thể lại hiện ra, mà lại cơ hồ không có mặt trái hiệu quả. Thế nhưng, hắn thủy chung cho rằng, một vị thiên sứ vẫn là đến có một kiện vũ khí cận chiến. Bởi vì không biết lúc nào liền sẽ rơi vào chủ động hình siêu phàm năng lực mất đi hiệu lực trong khốn cảnh. Tại thế giới thần bí bên trong, đây tuyệt đối là có chuyện có thể xảy ra. Vô luận trọng tài nhân con đường quy tắc hạn chế, vẫn là một vị nào đó ngoại thần mang tới trình độ nhất định bên trong siêu phàm mất đi hiệu lực, cũng có thể đạt thành tương tự hiệu quả. Loại tình huống này, quơ lấy một cây cứng rắn, tự mang một chút bị động hiệu quả thủ trưởng, trực tiếp đánh nổ đầu của địch nhân, vẫn có thể xem là một cách đi biện pháp hữu hiệu. Làm một tên chiêm bạc ra con đường thiên sứ chi vương, làm tốt các phương diện chuẩn bị là một loại bản năng ước lượng dưới tinh chi trưởng. Ấm theo đỉnh đầu mũ dạ, Cờ Len theo nguyên bảo bên trong xuất ra cái kia hình chim hoàng kim trang sức, đưa nó chờ tới khi ngực trái mình vị trí túi lên. Sau đó, hắn một bước bước ra, tiến nhập đã từng là viễn cổ tử thần bất tử điểu thủy tổ Di Ca Giai thần quốc Ca Le Đe Lông Thành. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái to lớn, nhìn không thấy đáy hố sâu. Đủ loại hình thù kỳ quái kiến trúc vòng quanh này hố sâu, một vòng lại một vòng hướng kéo dài xuống, hợp thành một tòa vượt mức bình thường người nhận biết to lớn thành thị. Những kiến trúc kia có rất nhiều đứng vững tại tái nhợt cột đá đỉnh đơn thể phòng ốt. Có rất nhiều thật dài phương phương khổng lồ quan tài. Không có cửa sổ. Cửa phòng mở tại nóc nhà. Có trực tiếp liền là một cái hầm mộ. Lối vào đứng thẳng bia đá. Có do đủ loại bạch cốt dựng mà thành. Lộ ra có chút ngổn ngang. Càng đến gần hố sâu dưới đáy, kiến trúc bảo tồn càng hoàn chỉnh. Càng đến gần phía trên, sụp đổ càng nhiều, tràn ngập thời gian cỏ rửa suy vong cùng rách nát. Cờ Len chỉ là nhìn thoáng qua, liền để quanh người nổi lên nhàn nhạt xám xương mù trắng, trực tiếp bằng vào nguyên bảo vị cách, chống lại ca le đe lông đem toàn bộ sinh linh chuyển hóa làm người chết quy tắc. Biến thành người chết với hắn mà nói, cũng không phải cái gì quá mặt trái ảnh hưởng, chỉ là bản thân hắn không thích loại kia băng lãnh đạm mạc cảm giác. Trước đó dâng lên hôi bạch hồng thủy đều lui đi. Mang mũ dạ mặt phong y đề thủ trưởng Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Một bước liền bước vào mắt trần có khả năng nhìn thấy ca le đe lông chỗ sâu. Hắn lần này lợi dụng chính là thâu đạo giả con đường phi phàm năng lực, trực tiếp đánh cắp đi cảm giác phạm vi bên trong khoảng cách. Dùng cách này tránh cho cùng này tỏa thần bí trong thành thì sôi nổi đủ loại nguy hiểm quái vật dây dưa. đây cũng không phải là hắn sợ hãi. Nên sợ hãi chính là những quái vật kia mới đúng. Nếu không phải hắn không nghĩ lãng phí thời gian, kỳ thật không ngại thừa cơ sưu tập một nhóm bí ngẫu, bổ khuyết xã hội không tưởng bị hủy diệt tạo thành tổn thất. Ngoại trừ nguyên nhân này, Cờ Len còn cẩn thận cố kỵ một điểm nữa. Ca Le Đe Lông là vong linh thành thị, lòng đất chỗ sâu nhất rất có thể chảy xuôi theo vĩnh án chi hà. Mà bí ngẫu tại trên bản chất tới nói đã là người chết. Một khi tiếp cận lòng đất, liền có khả năng xuất hiện dị biến. Một bước đi sâu bên trong, Cờ Len phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều. Giấu ở này tòa kỳ dị trong thành thị đủ loại quái vật, không có một cái nào có can đảm xuất hiện. Nguyên bảo khí tức để chúng nó cầu sinh bản năng chiến thắng điên cuồng khuynh hướng cùng săn mồi thói quen. Càng đi sâu trong lòng đất đi, Cờ Len chung quanh càng là yên tĩnh. Những cái kia cổ quái kỳ lạ kiến trúc rõ ràng duy trì hoàn hảo, lại phảng phất đã chết đi rất nhiều năm. Liền liền khí tức đều trở nên âm lãnh, ảm đạm, mục nát. Hiện tại liền cùng xem hắc bạch phim tâm cảm giác một dạng. Nếu không phải ta có thể nghe thấy mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, ta cũng hoài nghi ta có phải điếc hay không. Cờ Len ho nhẹ một tiếng, dùng nội tâm lẩm bẩm đối kháng tử vong yên tĩnh. Hắn trực giác mà tin tưởng, một khi chính mình thích ứng loại hoàn cảnh này, thể xác tinh thần đều trở nên yên lặng, vậy liền sẽ chân chính trên ý nghĩa không thể nhịp chuyển từng chút một chết đi. Càng đến gần lòng đất, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Không ngừng đánh cắp trong khoảng cách, Cờ Len đi về phía trước rất lâu, cuối cùng nhìn thấy hố sâu dưới đáy. Không, đây cũng không phải là đúng nghĩa dưới đáy, chỉ là có tòa thật to, thâm đen cung điện ngăn chặn hướng xuống con đường. Cung điện này do từng sợi trụ lớn trèo trống, khảm nạm đầy đủ loại xương cốt cùng khác biệt vị trí thi thể. Một ít địa phương thậm chí còn được đẫm máu, thuộc về khác biệt chủng tộc ra. Cờ Len ngóng nhìn mấy giây, không do dự, dẫn theo tinh chi trưởng, thông qua rộng mở cửa chính, tiến nhập trong cung điện bộ. Đại sảnh hai bên bày biện một bộ lại một bộ khác biệt hình dạng và cấu tạo màu sắc khác nhau quan tài. Chúng nó lặng lặng sắp đặt tại nơi đó, phảng phất liền tồn tại bản thân đều đã bị tử vong phong hóa. Theo Cờ Len vào bên trong, này chút quan tài bên trong đột nhiên phát ra một chút thanh âm, như là gì xét khớp nối tại theo thứ tự mở ra. Cờ Len quanh người xám xương mù trắng lại nồng nặc một chút, tất cả quan tài bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Không có đi để ý tới những vật này, Cờ Len một bước đi tới đại sảnh chỗ sâu. Nơi này có một tòa hướng phía dưới hôi bạch làm bằng đá cầu thang. Lối vào đứng thẳng lấy một khối to lớn bia đá. Bia đá đỉnh đứng thẳng một cái thân thể thon dài, phảng phất do làm bằng đồng xanh mà thành cự điểu pho tượng. Nó cánh chim bên trên có đủ loại tái nhợt ký hiệu. Hình chim pho tượng đồng thau dưới bia đá mặt ngoài, từng cái bắt nguồn từ người chết ngữ điệu chữ viết phảng phất từng con khác biệt hình dạng, vô cùng giản hóa chim hoặc từng đầu bàn được không cùng bộ dáng rắn, hợp thành hai câu hàm nghĩa mơ hồ lời nói. Dù cho thần linh cũng không thể thoát khỏi, dù cho tử vong cũng sẽ bị giam cầm. Đây là tại cảnh cáo hết thảy đi vào Ca Le Đe Lông sinh linh, không muốn xuôi theo này tòa cầu thang hướng xuống, nó trực tiếp thông hướng vĩnh án chi hà. Cờ Len suy nghĩ nhất chuyển, nghiêm túc giải đọc lên trên tấm bia đá lời nói. Hắn thấy này tựa hồ là đang nói rõ, dù cho danh sách không chân thần, một khi tới gần vĩnh án chi hà, cũng đem trầm luôn ở nơi đó, vô phương thoát ly. Mà dù cho tử vong bản thân, cũng sẽ bị này phần nguyên chất đầu này triều tượng dòng sông giam cầm. Mặc dù từ đó sẽ không tan biến, nhưng cũng không cách nào giải thoát. Nhìn như vậy đến, cùng hỗn độn hải một dạng, không có nguyên chất bảo vệ tình huống dưới, dù cho chỉ là tiếp cận vĩnh án chi hà, cũng sẽ sinh ra biến gì đáng sợ. Cờ Len thu hồi tầm mắt, sửa sang lại đừng ở trước ngực túi bên trên hình chim hoàng kim trang sức, vòng qua chịu lấy pho tượng đồng thau bia đá, xuôi theo hôi bạch cầu thang, từng bước một xuôi dòng. hắn không có lại đánh cắp khoảng cách để tránh trực tiếp đụng vào trong nguy hiểm. U ám tối tăm, tính lặng băng lãnh hoàn cảnh dưới, cờ len trước ngực hình chim hoàng kim trang sức tán thả ra tái nhợt sáng chói mang, chiếu sáng rất nhỏ một khu vực, liền như là tại tử vong thủy triều bên trong đau khổ chống đỡ sinh mệnh thuyền nhỏ. Không biết đi xuống bao lâu về sau, hắn quanh người nguyên bảo khí tức phản xạ có điều kiện bành trướng, trở nên cực kỳ nồng đậm, phảng phất một cái màu xám trắng kén tầm. Cùng lúc đó, cờ len hơi nghiêng đầu, nghe thấy được nhẹ nhàng, tư ảo soạt tiếng. Này tựa hồ tại cho thấy, sâu trong lòng đất, khoảng cách trước mắt vị trí chỗ không xa, có một đầu sông ngầm tại chậm rãi chảy xuôi. Một giây sau, cờ len cúi đầu, nhìn về phía dưới chân. Nơi đó không biết lúc nào vọt tới một mảnh sâu tối, không có thực cảm giác dòng nước. Nó mặt ngoài, ngay cả ánh sáng đều không thể tồn tại. Cái này cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau lắm. Cờ len hơi nhíu mày. Lúc trước hắn đến Ca Le Đe Lông đi săn linh giới kẻ cướp đoạt thời điểm, đã dẫn phát nhất định biến hóa. Nhường hố sâu dưới đáy sông tới hàng loạt màu xám trắng hư ảo thủy triều. Hai lần thấy, màu sắc hoàn toàn khác biệt. Ngay tại cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh lúc, làm bằng đá cầu thang dưới đáy, sâu sóng ngầm nước vọt tới địa phương, đạm bạc xám xương mù trắng tràn ngập đi lên, cùng hư ảo thủy dịch kết hợp, bành trướng thành càng lại xương mù hôi bạc nhẹ nước. Dòng nước vọt tới cờ len bên chân về sau, lại lặng lặng về sau thẳng đi, phảng phất tại làm chu kỳ tính dao động. Này đạm bạc xám xương mù trắng có chút quen thuộc a. Cờ len biểu lộ một thoáng trở nên ngưng trọng. Dừng lại mấy giây sau, hắn tiếp tục xuôi dòng. Lần này, dâng lên hư ảo thủy triều che mất hắn, nhường thân thể của hắn trở nên lướt nhẹ, nhường tâm tình của hắn nhanh chóng băng lãnh, nhường ý nghĩ của hắn dần dần suy vong. Nếu không phải chung quanh có nguyên bảo khí tức bảo hộ, cờ len hoài nghi mình sẽ bị động địa vô phương chống cự dung nhập này mảnh thủy triều. Sau đó, cái kia màu xám trắng kén cầm tại dòng nước bên trong chập trùng lên xuống, theo chiều rơi, thong thả đã tới cầu thang phần cuối. Phần cuối bên ngoài là một mảnh hư vô, trong hư vô chảy xuôi theo một đầu thẳng tắp, rộng lớn, tư ảo, không có màu sắc u ám dòng sông. Con sông này là như thế mơ hồ, khó mà thấy rõ, bởi vì chung quanh của nó bao phủ một mảnh màu xám trắng, như là lá chắn đạm bạc sương mù. Quả nhiên, cờ len thấy thế, nhìn không được nói nhỏ một câu. Đối với này loại sương mù, hắn tuyệt không lạ lắm. Hắn từng tại ban si phế tích cánh cửa kia sau gặp qua, tại thần khí chi địa mặt đông nhất gặp qua, tại nguyên bảo phía dưới gặp qua, mà cùng địa phương khác khác biệt. Đầu kia vĩnh án chi hà có bộ phận dòng nước xuyên thấu xám xương mù trắng, cũng cùng người sau sinh ra nhất định dung hợp. Thỉnh thoảng sâu tối, thỉnh thoảng tái nhợt. Bộ phận này nước sông không ngừng cuốn lên, lại không ngừng rơi xuống, phảng phất một đầu lao nhanh tại hư hắc nhánh sông. Nhánh sông hai bên đứng thẳng lấy một cây lại một cây to lớn mà tái nhợt cột đá. Chúng nó phảng phất đang chống đỡ cái gì, không làm cho đối phương sụp đổ xuống tới. Lúc này, này chút cột đá ở giữa, nhánh sông diệt, đếm không hết hơi lộ ra mơ hồ hơi mờ thân ảnh đang đi tới đi lui, bồi hồi, thong thả nhưng không dừng lại. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là một đạo thỉnh thoảng đi vào nhánh sông chỗ sâu, thỉnh thoảng quay người trở về, làm thế nào đều không thể thoát ly nước sông mờ mịt thân ảnh. Nó là khổng lồ như vậy, cùng chung quanh cột đá không sai biệt lắm. Nó khoác lên sâu lắng áo bào đen, mặt bên đã già nua. Bỗng nhiên, nó chuyển qua đầu, nhìn phía cờ len. Khuôn mặt của nó có rõ ràng phía nam đại lục đặc thù, nhưng đã hư thối ra một khối lại một khối dấu vết, mọc ra một cây lại một cây nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Cờ len nhận biết hắn. Hắn là A-ke tiên sinh phụ thân, kỷ đệ tứ vị kia tử thần, Minh Hoàng Sa-li-ơ. Tuyệt bí chi chủ 138 chương 15 tử vong đóng dấu mờ mịt bồi hồi tại vĩnh án chi hà tử thần Sa Ly ơ nhìn phía bị hôi bạc kén tầm bao khỏa cờ len. Hắn cặp kia tái nhợt hỏa diễm tức sắp tắt trong ánh mắt. Trong nháy mắt chiếu rọi ra đừng tại cờ len trước ngực hình chim hoàng kim trang sức. Một giây sau, trầm thấp tiếng giống theo hắn hư thối trong miệng truyền ra. Quanh quẩn tại dòng sông vùng trời. Làm cho cả ca le đe lông thành xuất hiện rõ ràng lay động. Đầu kia thỉnh thoảng cuốn lên. Lúc mà tăm tích. Thỉnh thoảng sâu tối. Thỉnh thoảng tái nhợt nhánh sông tùy theo tăng vọt. Hướng về làm bằng đá cầu thang phần cuối. Hướng về cờ len điên cuồng vọt tới. Trong quá trình này, tư ảo thủy triều càng nhiều cùng xám xương mù trắng kết hợp, hiện ra tương tự màu sắc. Hôi bạch hồng lưu một đợt tiếp một đợt đập lên cờ len thân thể, lại không cách nào phá hủy bên cạnh hắn kém tầm. Tử thần Sa Ly ơ hư thối thân thể một bước lại một bước đi tới nhánh sông Diệp. Có thể làm sao đều thoát ly không được. Chỉ có thể đứng ở nơi đó. Điên cuồng gào thét. Cờ len tầm mắt vượt qua hắn, nhìn về phía nhánh sông hai bên bồi hồi khó mà đếm rõ thân ảnh mơ hồ nhóm. Chúng nó một phần trong đó đã bị tăng cao thủy triều cuốn tới nhánh sông trung ương. Khó mà áp chế chìm vào đáy sông. Băng xương hóa tan. Còn lại những cái kia không có một chút hoảng hốt. Duy trì đờ đẫn mê mang trạng thái. Vĩnh viễn không có điểm dừng đi tới đi lui. Liếc nhìn lại cờ len nhìn thấy rất nhiều đạo thân ảnh quen thuộc. Chúng nó đều thuộc về cùng là một người, thuộc về màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa a xe. A-Z, vị này tử vong chấp chính quan tựa hồ phân chia thành nhiều cái chính mình. Tại vĩnh án chi hà hai bên tái nhợt cột đá ở giữa mờ mịt bồi hồi. Cái này, cờ len trong lòng hơi động đồng thời, đùi phải đột nhiên một trận lạnh buốt. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay trắng xám. Bàn tay kia xuyên thấu hôi bạc kén tầm, chộp vào bắp chân của hắn lên. Mà cái bàn tay này chủ nhân chìm nổi tại vọt tới hồng lưu bên trong. Như cùng một con thủy duyệt. Muốn đem cờ len cũng kéo vào nước sâu bên trong. Công kích của nó vậy mà có khả năng bỏ qua nguyên bảo khí tức phát giác được cờ len nhìn chăm chú. Tái nhợt bàn tay chủ nhân giơ lên đầu. Hiển lộ ra mặt mũi của mình. Hắn tóc đen hạt đồng tử, ngũ quan bình thường có một chút thư quyển khí. Cờ len. Mo Zeti ti này thủy duyệt là cờ len. Mo Zeti ti một giây sau. Cờ len chân trái, vai phải, cánh tay trái cũng bị khác biệt tái nhợt bàn tay bắt lấy. Cái này khiến hắn lạnh cả người. Linh thể giống như đông kết. Tất cả phi phàm năng lực đều làm không dùng được. Liền liền giấy rua đều khó mà làm được. Cái kia ba cái tái nhợt bàn tay phân biệt thuộc về khác biệt thân ảnh mơ hồ. Mà này chút khác biệt thân ảnh mơ hồ có một dạng gương mặt. Cờ len. Mo Zeti gương mặt tại đây bốn cái thủy duyệt lôi kéo dưới. Cờ len thân thể dần dần thoát ly hôi bạc kén tầm. Chìm vào hồng lưu bên trong. Thân thể của hắn càng ngày càng băng lãnh. Suy nghĩ của hắn dần dần yên lặng. Hắn tầm nhìn từng chút một biến thành đen. Sau cùng chỉ còn lại có lắc lư. Tối tăm gần sóng. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong cờ len ý thức trở về bản thể. Sau đó, hắn không chút do dự dò xét xuất thủ trường. Điều động nguyên bảo lực lượng. Thông qua mình cùng lịch sử hình chiếu ở giữa liên hệ. Từ sau người trên thân đánh cắp đi một kiện vật phẩm. Một điểm ánh vàng lói lên cờ len cầm cái kia hình chim hoàng kim trang sức. Cùng lúc đó, hắn giải trừ đối lịch sử lỗ hồng hình ảnh duy trì. Cái kia chết chìm tại vĩnh án nước lũ bên trong thân ảnh biến mất theo. Có khả năng bỏ qua nguyên bảo khí tức, nói rõ bốn bóng người kia thật chính là ta. Nhưng ta làm sao lại bị nhốt tại vĩnh án chi hà nhánh sông bên trong. Vĩnh viễn không có điểm dừng bồi hồi bốn bóng người. Bốn bóng người. Cờ len biểu lộ trầm ngưng gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa tại cốc cốc cốc trong thanh âm có linh cảm. Cùng bốn cùng hồn linh tử vong đối ứng sự thực là hắn đã chết đi bốn lần, sống lại bốn lần. Đương nhiên tại trở thành ruột bí người hầu về sau, bốn lần phục sinh cơ hội lại nặng đưa. Mỗi tử vong một lần, bất kể có hay không thành công phục sinh, cũng sẽ ở Vĩnh Án Chi Hà bên trong lưu lại ấm ký ta chết đi 4 lần. Cho nên có 4 bóng người bồi hồi tại Vĩnh Án Chi Hà hai bên, Cờ Len đại khái nắm được mấu chốt trong đó. Lập tức ở trong lòng cảm thán nói, Vĩnh Án Chi Hà không hổ là nguyên chất, không hổ là tử vong, giấc ngủ ngàn thu, điểm cuối cùng, phần cuối, sâu tối chờ sự vật biểu tượng. Cái này là nữ thần nói, tại ta mà nói, có không giống bình thường nguy hiểm ăn. Vừa rồi lịch sử hình chiếu bị chết chìm lúc, ta có tao ngộ nhất định phương diện tinh thần tổn thương. Như tinh thần của ta trạng thái không ổn định, hiện tại rất có thể đã xảy ra vấn đề. Căn cứ vào cái này suy đoán, Cờ Len đối đông đảo A-ke thân ảnh cùng bồi hồi tử thần Sa-li-ơ có toàn nhận thức mới. Hắn nhóm đều là tương ứng tử vong đóng dấu. A-ke tiên sinh tại bất tử giả giai đoạn, tại sau này truy tìm trí nhớ trong lịch trình, xác thực chết qua rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều sống lại. Y theo tình huống hiện tại xem, bất tử giả mặc dù bất tử, nhưng cũng có rất lớn tai họa ngầm. Chờ đến tử vong nhiều lần, nói không chừng có một ngày bản thể liền bị hấp dẫn đến Vĩnh Án Chi Hà bên trong, trở thành vĩnh hằng bồi hồi thân ảnh một trong. Sa Ly ơ thân ảnh chỉ có một đạo. Điều này nói rõ đã dung nạp duy nhất tính về sau, tự thân tử vong đóng dấu cũng đem duy nhất. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, có chút lo lắng á xe tiên sinh về sau sinh tồn trạng thái. Mà muốn giải quyết phương diện này tai họa ngầm, có 2 cách biện pháp. Một là bổ đủ a xe linh hồn, nhưng hắn không lại một lần nữa trước đó. 2 là trợ giúp hắc giả nữ thần trở thành cựu nhật, trưởng khống lấy đầu này Vĩnh Án Chi Hà. Ha ha, nói không chừng đây cũng là 2 hợp 1 lựa chọn. Nữ thần trở thành cựu nhật, cũng không cần phải lại lợi dụng a xe tiên sinh cái kia một nửa linh hồn. Cờ Len thu lại suy nghĩ, đem lực chú ý thả lại mục đích lần này lên. Hắn tiến vào ca le đe lông chỗ sâu, không phải phải giải quyết tử thần Sa Ly tử vong đóng dấu, nhưng hắn không còn có hy vọng phục sinh, mà là lấy một chút Vĩnh Án Chi Hà nước sông. Hết sức rõ ràng, tràn ra dòng sông hư ảo thủy triều không được. Đây chỉ là tỏ khắp khí tức, mà không phải nước sông bản thân. Còn có dung hợp xám xương mù trắng nước sông cũng không được, không đủ thuần túy, nên không đạt được dự đoán hiệu quả. Nhìn như vậy đến, chỉ có thừa dịp nhánh sông biến trở về sâu tối trạng thái lúc, mới có thể lấy nước sông. À, trụ cột căn bản vào không được, cái kia hôi bạch xương mù khẳng định lại là kiên cố lá chắn. Cờ Len căn cứ phân tích của mình cấp tốc định ra một cái kế hoạch. Cái kia chính là trước không tới gần Vĩnh Án Chi Hà, không dẫn tới tử thần Sa Ly ơ nhìn chăm chú, chờ đến nhánh sông hạ xuống, trở nên sâu tối, lại trực tiếp đi qua, mặc cho tử thân 4 cái tử vong đóng dấu kéo lấy lịch sử hình chiếu chìm hướng đáy sông. Ở trong quá trình này, lịch sử hình chiếu nắm lấy cơ hội, dùng hình chim hoàng kim trang sức lấy một chút nước sông. Sau đó, ý thức chuyển rời về nguyên bảo bên trong, dựa vào đánh cắp năng lực cùng giữa hai bên chặt chẽ liên hệ, lấy đi hình chim hoàng kim trang sức. Thay đổi nhỏ dưới trình tự về sau, Cờ Len trở lại ca le đe lông này linh giới thành thị bên ngoài, lần nữa triệu hồi ra chính mình lịch sử lỗ hồng ảnh hưởng. Hắn lặp lại thoạt đầu trước quá trình, rất nhanh quay trở về cái kia chịu lấy thanh đồng cự điểu pho tượng bia đá bên cạnh, xuôi theo hôi bạch làm bằng đá cầu thang, từng bước một hướng xuống bước đi. Hắn quanh người nguyên bảo khí tức dần dần nồng đậm, hóa thành một cái thật mỏng kén tầm. Chẳng mấy chốc, Cờ Len lại đã tới cầu thang phần cuối, thấy được đầu kia chảy xuôi tại trong hư vô Vĩnh Án Chi Hà, thấy được nó hai bên tái nhợt trụ lớn cùng bồi hồi tại nhánh sông rìa vô số thân ảnh mơ hồ. Lần này, hắn không có vội vã đi phía trước, thoát ly cầu thang, kiên nhẫn chờ ở tại chỗ, chờ đến nhánh sông nước sông hạ xuống, rút đi hôi mạch, trở nên sâu tối. Ngay tại lúc này, Cờ Len thân ảnh lói lên, đánh cắp đi khoảng cách, xuất hiện ở tử thần Sa Ly ơ không thấy được nơi hẻo lánh. không có ngoài ý muốn. Theo thân thể của hắn xuyên vào vĩnh ám chi hà nước sông. Từng con tái nhợt bàn tay lập tức xuyên thấu nguyên bảo khí tức. Bắt lấy hai chân của hắn cùng hai tay. Hắn bốn cái tử vong đóng dấu phù hiện ở chung quanh hắn. Muốn đem hắn kéo hướng đáy sông sâu tối nước sông che mất cờ len đầu. Nhưng thân thể của hắn băng lãnh. Suy nghĩ yên lặng. Đoạt tại triệt để mất đi chi giác trước. Cờ len chỗ cổ. Chui ra một đầu lại một đầu trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng. Chúng nó nhanh chóng leo đến hình chim hoàng kim trang sức bên cạnh. Vây quanh nó. Đưa nó giơ lên. Chuẩn bị hấp thu vĩnh ám chi hà nước sông. Đúng lúc này cờ len trước mắt lắc lư hư ảo trong nước sông. Xuất hiện một đảo khổng lồ bóng mờ. Đó là một con bị vĩnh ám chi hà nhánh sông hoàn toàn bao phủ trôi nổi tại trong nước cự điểu. Này cự điểu bên ngoài thân bao trùm lấy tái nhợt hỏa diễm cùng thần bí hoa văn dệt thành lông vũ. Nhưng đã bị vĩnh ám chi hà tan rã lớn lộ ra bộ phận đen kịp. Tư thối. Giữ lại vàng nhạt mủ dịch làn da. Cự điểu con mắt phảng phất thanh đồng rèn đúc bên trong cất giấu tầng tầng lớp lớp cánh cửa ảo ảnh. Bất tử điểu thủy tổ Jika Jai xây dựng minh giới cái vị kia viễn cổ tử thần Jika Jai trong mắt. Thanh đồng hào quang bắn ra. Một thoáng bao phủ lại cái kia hình chim hoàng kim trang sức cùng cờ len lịch sử hình chiếu. Muốn đưa chúng nó cùng một chỗ kéo đi qua. Cân nhắc dưới trước mắt tình cảnh về sau, cờ len trong nháy mắt làm ra quyết đoán từ bỏ hấp thu nước sông nếm thử. Ý thức của hắn lập tức trở về đến nguyên bảo bên trong, đem hình chim hoàng kim trang sức đánh cắp trở về. Hắn lịch sử hình chiếu tiêu tán theo. Trong nước cũng gặp nguy hiểm a. Bất tử điểu thủy tổ Jika Jai vị này cổ thần đã hoàn toàn chìm vào vĩnh ám chi hà. Nếu như nữ thần chân chính đã dung nạp tử thần con đường duy nhất tính. Salia như là không thể thừa cơ tại hắn trong cơ thể phục sinh. Hẳn là cũng sẽ giống Jika Jai một dạng chìm vào trong nước. Mà Jika Jai tử vong đóng dấu sẽ bởi vậy tiến một bước tan rã. Cờ len im ắng cảm khái vài câu, đem phương án hành động làm tương ứng sửa chữa. Ngay sau đó, hắn vừa giống như trước đó như thế. Triệu hồi ra lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Về tới đầu kia cầu thang phần cuối. Chờ đợi một lúc. Chờ đến tử thần Salia xoay thân thể lại. Chầm trọng chậm rãi hướng bờ sông đi đến. Cờ len đột nhiên đánh cắp đi khoảng cách. Xuất hiện ở đối phương trước mắt. Một giây sau, Salia phát ra tiếng gầm, nhường nhánh sông mặt nước cấp tốc tăng vọt. Cùng lúc đó, cờ len bị tử vong của mình đóng dấu nhóm bắt lấy. Mạnh mẽ túm hướng đáy sông. Cảm ứng được bất tử điểu thủy tổ Jika Jai. Cùng lúc trước một dạng, Jika Jai thanh đồng trong con ngươi bắn ra một mảnh hào quang. Thế nhưng, này mảnh hào quang bao phủ lại không phải cờ len cùng hình chim hoàng kim trang sức. Mà là tử thần Salia. Giá tiếp bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội. Cờ len lịch sử hình chiếu bên trong leo ra linh chi trùng nhóm đem hình chim hoàng kim trang sức giơ lên. Này trang sức thanh đồng con ngươi đồng dạng thả ra hào quang, hấp thu chút ít nước sông. Nháy mắt sau, cờ len ý thức trở về nguyên bảo bên trong đưa tay đem trang sức lấy trở về. Vô cuối cùng hoàn thành. Nhìn xem trong lòng bàn tay hình chim hoàng kim trang sức, hắn thong thả thở hắt ra. Đối nguyên bảo chủ nhân đến nói. Nhiệm vụ này xác thực không thế nào khó. Chỉ cần không lỗ mãng dùng bản thể tiến vào. Hoàn toàn có khả năng dựa vào lần lượt thất bại tới tích lũy kinh nghiệm. Biết rõ ràng tình huống. Mà nếu không phải vĩnh ám chi hà nhánh sông bên trong đồng thời tồn tại hai cái tử thần. Một cách bồi hồi. Một cách chìm tới đáy. Cờ len cũng không đến mức thất bại hai lần.